Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440. Chương 1440. Nhân gian chánh đạo là ngủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu Trương Thạch Thiên và Dương Kiến Quốc chạy một chuyến núi Tiểu Lương. Không có thấy người bất kỳ. Buồn bã lúc trở lại lại phát hiện cửa phòng khóa. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia chẳng biết đi đâu. Trương Thạch Thiên buồn buồn không vui ngồi ở trước cửa trên băng đá tiếp nhận Dương Kiến Quốc an ủi. Lão Dương, ngươi nói tại sao phải không có ai đâu? Có lẽ đối phương cảm thấy không an toàn. Tạm thời thay đổi chủ ý thôi. Lão Trương, đừng lo lắng. Đối phương đồ chính là tài. Người nhi tử sẽ không có chuyện gì. Dương Kiến Quốc cái giải thích này cũng không thể để cho Trương Thạch Thiên thích trong lòng. Hắn là một cái như vậy nhi tử. Hắn nào có không bận tâm đạo lý. Mình cái này nhi tử cũng thành niên. Vậy quả thật đến nên dạy dỗ một phen lúc. Chờ ngươi nhi tử trở về. Đưa hắn đi làm lính đi. Nếu như ở trong quân đội còn dạy dỗ không tốt. Vậy thì chân thực không hy vọng gì. Trương Thạch Thiên suy nghĩ một chút gật đầu. Chờ hắn an toàn trở về. Cũng chỉ có thể để cho hắn đi trong bộ đội rèn luyện mấy năm. Đưa quân đội không sao cả. Điều kiện tiên quyết là Trương Xuân Lôi được trở về. Bây giờ hắn có thể hay không trở về còn chưa nhất định. Trương Thạch Thiên nhưng mà biết bắt cóc án bên trong có rất nhiều giết con tin sự việc phát sinh. Đây là hắn chuyện lo lắng nhất tình. Nếu như nhi tử bị giết con tin, hắn cả đời này còn đập thình thịch cái có ý gì? Bất quá hắn lo lắng không có kéo dài hơn nửa giờ. Ngay tại trong lòng hắn mây đen cuồn cuộn, tinh thần uể oải không dao động thời điểm, hắn nhi tử trở về. Vạn Phong ở phía trước, Trương Xuân Lôi ở trong, Hàn Quảng Gia ở phía sau. Ba người cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này làm cho Trương Thạch Thiên có gần một phút óc thiếu dưỡng khí. Kích động cao hứng sau này chính là tức giận. Đương nhiên là biết nguyên nhân sau mới đưa tới tức giận. Có lời gì? Vào nhà nói sau. Đừng ở trên đường chính xấu hổ mất mặt. Vạn Phong móc ra chìa khóa ném cho Dương Kiến Quốc. Dương Kiến Quốc dùng chìa khóa mở cửa. Vừa vào nhà. Trương Xuân Lôi rũ đầu. Ba, ta sai rồi, ngươi đừng đánh ta, hàng này cũng sợ bị đòn không dùng. Hắn trận đánh này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế tới nói giúp phỏng đoán vậy không tránh được. Cho cha con các ngươi nửa giờ giải quyết mâu thuẫn thời gian. Vì không để cho máu tanh tình cảnh ô nhiễm ta trẻ thơ tâm linh. Ta đi ra bên ngoài chuyển rời một chút. Mắt không gặp lòng không phiền. Đừng đánh mặt đừng đánh đầu có thể theo cái mông dùng sức vỗ. Dương ca ngươi lưu lại nhìn đừng đánh chết. Ta đi ra ngoài. Vạn Phong nói xong cũng ra Trương Thạch Thiên nhà. Và Hàn Quảng Gia ở trong thôn đi vòng vo có nửa cái tiếng thời gian. Thằng nhóc này đại khái nhiều ít năm không ai qua phụ mẫu đánh. Lúc này toàn cùng nhau được tốt tốt dựa vào ỷ lại. Ngươi nếu không phải cầm Dương ca lưu lại, Trương Xuân Lôi có thể hay không bị bố hắn đánh chết? Có thể, người đang bực bội trên dưới tay là chỉ có nặng không có nhẹ. Hận không được một chút đánh chết chuyện, chờ đánh xong chuyện qua. Hối hận vậy vừa ra đời. Hai người ở ngoài thôn nhìn một hồi phong cảnh, phỏng đoán thời gian xong hết rồi, mới đi trở về. Đợi lần nữa trở lại Trương Thạch Thiên nhà thời điểm, Dương Kiến Quốc mặt không cảm giác, Trương Thạch Thiên khí xông lên bò đấu, Trương Xuân Lôi thì chật vật không chịu nổi, rất rõ ràng cho thấy gặp phải trên thân thể dày xéo. Sự việc rõ ràng liền vậy xử phạt xong rồi thôi, Dương Kiến Quốc khẽ gật đầu, như vậy nên nghiên cứu một chút sau này ý định. Ta chuẩn bị đem ngươi nhi tử mang tới Tương Uy đi đợi một năm. Lão Trương ngươi cảm thấy thế nào? Làm Trương Thạch Thiên biết chuyện ngọn nguồn sau này. Là thật có lòng đánh chết cái này không phải đồ đồ. nếu không phải Dương Kiến Quốc kéo, Trương Xuân Lôi nói không chừng đời sau không phải người không có chi giác liền ngồi xe lăn. Trong lòng bây giờ buồn rầu lửa giận lấy được phát tiết tâm cảnh vậy bắt đầu bình thản. Lão Dương đề nghị ta cầm hắn đưa quân đội đi. Đưa quân đội, bây giờ lập tức liền năm 89, toàn bộ thập niên 90 và niên đại 00 quân đội. Không đề ra cũng được, thập niên 80 động viên đều ở đây mùa đông. Cũng không biết Trương Thạch Thiên đưa Trương Xuân Lôi đi làm lính còn có kịp hay không. Cũng tốt, người có thể trước đưa hắn đi làm lính. Nếu như thời gian không kịp liền đem hắn đưa Tương Uy đi. Chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi Quảng Châu ngồi máy bay về nhà. Bây giờ vẫn chưa tới 10 điểm. Bọn họ ngồi xe lửa đến Quảng Châu ở một đêm. Ngồi ngày mai buổi sáng chuyến bay đi Bột Hải. À, cái này muốn đi, lại ở 2 ngày thôi. Nới nhà máy chọn xong nơi này liền không chúng ta chuyện gì. Lại ở chỗ này đợi chính là phối hợp ăn uống. Trong nhà cũng có một đống việc sự việc cần phải giải quyết đâu. Cái này cách ăn Tết vậy chỉ một cái hơn tháng. Vẫn là sớm ngày trở về đi thôi. Trương Thạch Thiên không có kiên trì nữa lưu khách. Mang hắn cái đó bất hiếu nhi tử tự mình đưa Vạn Phong đến đại lĩnh Tử Hương chạm xe lửa. Và Trương Thạch Thiên vẫy tay nói tạm biệt sau đó. Ba người lên đi thông Quảng Châu xe lửa thẳng tới Quảng Châu. Ở Quảng Châu qua một dạ hậu ngày thứ hai ngồi máy bay đến Bột Hải. Ở số 28 cái này thiên hơn 4 giờ chiều trở lại Tương Uy. Và phương Nam so, chúng ta nơi này rốt cuộc là lạnh rất nhiều hơn. Sắp xuống xe đò thời điểm, Vạn Phong nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng trắng ngần không khỏi cảm thán. Phương Nam bây giờ núi vẫn là xanh, mà Tương Uy núi nhưng là màu trắng. Lần này lại đi ra ngoài hơn 20 ngày. Từ giờ trở đi rốt cuộc không cần lại đông chạy tây điên. Sau khi xuống xe Vạn Phong đứng ở Tương Uy thôn bộ trước cửa duỗi một cái thật to vươn người. Đến ta nơi đó ăn cơm tối đi. Hàn Quảng ra đề nghị. Cuối tháng 12, 4 giờ nhiều quang cảnh đã là mau trời tối lúc. Loan khẩu đèn đường đã sáng. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Cũng tốt. Xem ngươi tức phụ bụng trống phá chưa? Lương Hồng Anh bụng ngay tại trống phá ranh giới. Không biết là mùa đông xuyên nhiều lắm nguyên nhân vẫn là trong bụng hàng dự trữ phong phú nguyên. Nhân, phản tránh đại dọa người. Vừa nhìn thấy Lương Hồng Anh bụng, Vạn Phong liền bắt đầu bóp ngón tay tính thời gian. Tính tới tính lui trước Tết ra hy vọng sống cũng không lớn. Dựa theo cuộc sống hẳn ở 15 tháng riêng trước sau. Nhóc sinh nhật không nhỏ nha. Nhìn bụng lớn nhỏ phải là một nối dõi. Chẳng qua là không biết sẽ giống ai. Dù sao cũng đừng xem đường đi. Ngươi làm sao trở lại một cái liền ảnh hưởng ta đẹp tâm tình tốt. Đâu, Lương Hồng Anh không phục không được. Hàng này xem chuyện quan điểm cho tới bây giờ không cùng người khác như nhau. Thêm gì nữa nói cũng dám nói. Thấy ta ngươi hẳn tâm tình vui thích mới đúng. Không ta ai chọc cười ngươi vui nha. Nói xong rồi, là lời của con ta chính là hắn cha nuôi. Nếu như nhà đầu cũng được đi. Ngươi đây là trọng nam khinh nữ. Cẩn thận tương lai Loan Phượng sinh nhà đầu. Nếu như Loan Phượng nghe nói như vậy phi gái chết. Ngươi không thể, nhưng đó là mấy năm chuyện sau này. Ta bây giờ mới không thao cái này lòng đâu. Hay là cho chúng ta thu thập vài món thức ăn đi. Ngồi một buổi chiều xe chết đói. Vạn Phong sở dĩ ở lại Hàn Quảng ra ăn cơm. Chủ yếu vẫn là muốn khuyên nhủ Dương Kiến Quốc rời Tương Uy tới ở. Mấy người sau này chung một chỗ vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Kiến Quốc nói trở về cùng tức phụ thương lượng một chút. Hắn vậy cho rằng đến Tương Uy kiếp sau sống so ở ba nhánh sông sinh hoạt có tiền đồ. Cùng Tương Uy nơi này so sánh, mặc dù ba nhánh sông lạ Thường Xuân nội thành không xa, nhưng cũng cùng Tương Uy chênh lệch to lớn. Ở Hàn Quảng ra nhà ăn cơm tối xong, lại tán gẫu một lần mà. Vạn Phong trở về nhà ngủ,